Bản tọa sợ là còn không biết những thứ này. Ngược lại là phải cảm tạ này một vị tiểu huynh đệ. Cách chương.